học bà Alpha, nằm im nào. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không sao, cả hai người đều nhanh. Thật, Giang Hoài nhấn nút gác máy một cách vô cảm. Bạc Tiệm trầm mặc nhìn cậu, vẻ mặt tự nhiên. Bạn trai cũ à, Giang Hoài cười khúc khích, ánh mắt nhìn chủ tịch Bạc như nhìn một kẻ ngốc. Con trai của tôi, ồ, Bạc Tiệm tự nhiên không thể tiếp nhận được lời nói này. Vậy nên cậu ấy đang gọi điện phản đối cậu ấy không phải muốn làm mẹ kế đấy chứ. Câu nói cực kỳ thoáng và vô nghĩa này làm Giang Hoài hài lòng, cậu nhếch khóe miệng. Đúng vậy, Bạc Tiệm nói với giọng nghiêm túc, vậy thì tôi đề nghị cậu ấy làm thêm công việc tư vấn tâm lý. Dù cậu ấy có chấp nhận hay không thì việc ngăn cản bố yêu đương. Thật là nhiều chuyện, tôi không yêu đương, Bạc Tiệm nghiêm mặt nói. Ý tôi là cậu ấy quản toàn việc không đâu. Giang Hoài nhíu mày, lời nói của Bạc Tiệm nghe có chút kỳ quái, giống như thật sự đã yêu sớm rồi vậy, nhưng Bạc Tiệm lại cho rằng trọng điểm chính là đánh giá sự nhiều chuyện của Tần Dư Hạc. Giang Hoài chẳng muốn nhắc nữa, cậu hất cằm về phía Bạc Tiệm. Cậu không giận nữa à, Giang Hoài vặn người, cánh tay chống xuống trước bàn làm việc của Bạc Tiệm. Mọi ngày Giang Hoài sẽ không chống lên bàn của Bạc Tiệm. Bạc Tiệm rút cây bút mà Giang Hoài giữ dưới cánh tay. Sao tôi phải giận, Triệu Thiên Thanh vác ba lô lên rồi vòng qua cửa sau. Sau buổi chiều tập thể dục cậu ta quay lại lấy một ít đồ. Vừa bước vào cửa cậu ta đã thấy bạn cùng bàn vắt chân, chân này vắt lên đầu gối chân kia chống cùi trỏ lên bàn chủ tịch Bạc cứ như có quỷ vào làng bắt nạt đàn ông, trêu ghẹo đàn bà. Lúc chưa tôi để cậu bị ăn phạt mấy phát mà cậu không giận tôi sao? Chủ tịch Bạc nhướng mi nhìn Triệu Thiên Thanh ở cửa, Giang Hoài cũng nhìn liếc qua. Một lúc sau cậu thu cánh tay của mình lại. Triệu Thiên Thanh, cậu ta lùi ra sau một bước, đừng nhìn tớ, tớ vừa mới đến, tớ chẳng nghe thấy gì cả, tớ vô tội, tớ đi ngay đây, quấy rầy hai người rồi. Cậu ta quay đầu lại, tạm biệt, Giang Hoài xoay đầu lại, nhìn Bạc Tiệm im lặng vài giây. Cần tôi giúp cậu giải thích không? Bạc Tiệm, giải thích gì cơ? Giang Hoài đáp, giải thích cái cậu ăn không phải củ cây ếch, của người cũng không phải củ cây ếch. Của tôi, Bạc Tiệm, chủ tịch Bạc khoan dung độ lượng không để Giang Hoài đi tìm người rồi giải thích càng ngày càng đen tối, cậu chỉ trầm ngâm một lát rồi hỏi. Bàn trước giờ cậu có thể quay về ngủ tiếp đi được không? Giang Hoài ngoan ngoãn nghe lời cậu quay người lại, Tần Dư Hạc bị cúp máy, cậu miễn cưỡng gửi thêm vài dòng tin nhắn WeChat. Green, Giang Hoài cậu thay đổi rồi, giờ cậu còn cúp máy tôi nữa. Giang Hoài chống đầu, lười biếng dùng một đầu ngón tay gõ chữ, đờ, nhưng trước khi từ. Đờ, còn chưa kịp nhấp để gửi đi, một dòng tin nhắn khác lại hiện lên. Green, rốt cuộc chủ tịch Bạc là ai? Sao lại nổi đâu ra một cái tên ngớ ngẩn như thế? Giang Hoài trầm ngâm một lúc. Green, hay là tôi đổi tên thành Tổng thống Tần, cậu và chủ tịch Bạc chia tay hả? Green, Tiểu Giang, nghe bố khuyên một câu, Alpha quá nguy hiểm, con không thể xem thường đâu nha. Kẻ mạnh thật sự, chấm, Giang Hoài không chống đầu nữa, cậu vươn tay ra gõ chữ. Kẻ mạnh thực sự, Tần Dư Hạc, não cậu có vấn đề à, Green, cậu còn mắng tôi. Tôi đây là vì ai cơ chứ? Kẻ mạnh thực sự, cái tên ngốc và chủ tịch Bạc mà cậu bảo đấy á, quan hệ của tôi với cậu ấy có cái rắm. Cậu nghe ở đâu ra thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài đặt ra 2-3 câu hỏi liên tiếp vừa mới gửi đi, đột nhiên nhìn thấy Tần Dư Hạc đã thay ID rồi. Tổng thống Tần, cậu còn ngụy biện, chỗ nào trên website trường các cậu cũng đều có mặt. Kẻ mạnh thực sự, cậu thay lại ID đi, nếu không tôi sẽ xóa cậu ra khỏi danh sách bạn bè tốt của tôi. Tổng thống Tần, không thay, cậu ấy được gọi là chủ tịch dựa vào cái gì mà tôi lại không thể được gọi là tổng thống cơ chứ? Trẻ thiểu năng trí tuệ, không có khả năng giao tiếp. Giang Hoài chẳng muốn dồn ép Tần Dư Hạc, cậu nhắn tin hỏi, cậu ở nước ngoài du học rảnh như vậy sao? Còn lướt trang web trường chúng tôi nữa, tổng thống Tần cũng chẳng cần phải vượt tường lửa. Sau đó Tần Dư Hạc gửi một liên kết qua, Tổng thống Tần, Tiểu Giang, cậu làm tổn thương trái tim tôi rồi. Giang Hoài kích động đến nỗi ngay lập tức xóa Tần Dư Hạc ra khỏi danh sách bạn bè của mình, nhấp vào liên kết. Xem liên kết trước đó là thiếp mời của website trường, chủ tịch Bạc và Giang Hoài rốt cuộc có quan hệ gì? Bớt khẩu nghiệp, đừng nói nhiều nữa, cũng chẳng bao che, mà truyền hình ngay. Cậu kéo xuống rồi tải về một vài bức ảnh. Có 3 tấm ảnh, đều tại sân tập trường tiểu học Minh Thành, thời gian đăng ảnh chính là trưa nay. Một tấm là Bạc Tiệm với nét trầm lặng kẹp chặt một cây gậy ngắn, ôm mặt con trai, dáng vẻ như muốn hôn. Cậu con trai kia quay lưng lại về phía ống kính máy ảnh, không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy phần còn lại của chiếc que trong miệng. Cùng với khả năng nhận dạng cao, chỉ dựa vào sau gáy là có thể nhìn ra bím tóc nhỏ. Một tấm ảnh khác là Giang Hoài đang đặt tay lên vai Bạc Tiệm, hai người nhìn nhau, hai chân đan vào nhau, đứng rất gần. Tấm thứ ba là ảnh chụp màn hình được phóng to, tấm bị mờ là tờ báo viết tay. Vẽ ra hai người, một trái một phải, ở giữa là một hình trái tim lớn màu đỏ. Nhân vật phản diện rất trừu tượng, rất khó nhận ra. Nhưng với hai tấm ảnh đầu tiên làm nền, tấm ảnh người có bím tóc trong hai nhân vật phản diện trông giống Giang Hoài, tấm không có bím tóc trông giống Bạc Tiệm. Cái tên xấu xí ở góc trên bên phải được đặt một mã là Giang XX. Bớt khẩu nghiệp, không phải là của P, em trai tôi học trường tiểu học Minh Thành, tôi đã nhận ra nó từ nhóm phụ huynh của lớp cậu ấy. Bóng đổ một hướng chính, lên lớp vẽ nước trong lòng có niềm vui. Fat How Happy Utter, chủ nhà cậu có chắc cậu không phải là P không? Không muốn làm bài tập V, một gia đình ba người. Chưa từng đảm nhiệm gương sáng, Bạc Tiệm sau trung học sẽ đảm nhiệm làm phó hội trưởng, tài liệu viết thực tế ở đây, phần 2 bài báo về chủ tịch có thể bắt đầu cập nhật. Alpha, ngày trước là đối thủ trở mặt thành thù với Omega, giờ đây đã phá bỏ thế tục ràng buộc, dắt tay bộc lộ. A của nhất A, đờ, Dreamer này cũng được, giờ cậu có muốn cạnh tranh lên top đâm lê với Giang Hoài không? Big Y Be, tôi là người duy nhất để ý đến tờ báo viết tay đó sao? Tên viết trên đó là Giang XX. S2O, có nghĩa là chủ tịch có con với Giang Hoài rồi hả? Hay là chủ tịch sinh, người đẹp ngọt trên tầng ván đóng thuyền rồi? Tôi không tin, Lixbis, thật ra không phải là không thể. Nếu đứa nhỏ học lớp 1 thì coi như đã 6 tuổi. Chủ tịch năm nay 17 tuổi còn đang mang thai 10 tuổi. Tôi nên nói tài năng chủ tịch lạ thường hay là tài năng Giang Hoài lạ nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Website trường bất hợp pháp bên ngoài, không, cũng có khả năng đi học sớm, 5 tuổi tôi đã học lớp 1 rồi đấy. Năm 11 tuổi mang thai, nếu khoang sinh sản của chủ tịch phát triển sớm thì về mặt lý thuyết mà nói thì có thể. Bố mày, mẹ nó, Alpha có khoang sinh sản, Big, Pyrini, thực ra cũng chẳng nhất thiết là chủ tịch sinh, cũng có thể là một gia đình mà. Không muốn làm bài tập người nhà mà hai họ, Big, Pyrini, nói không chừng một người mang họ cha, một người mang họ mẹ. Đừng làm phiền tôi, kéo xuống đi. Tôi thuộc hội sinh viên. Nếu không phải học sinh năm 2, Bạc Tiệm và Giang Hoài không biết nhau. Người đẹp ngọt, uhu, tôi không tin, không phải là anh em lẽ nào là con dâu nuôi từ bé sao? Bóng hướng một phía chính, chả, các cậu đều đi đâu cả rồi. Cũng chẳng có bối cảnh, chẳng phải chỉ là đại hội thể thao của trường tiểu học thôi sao? Lúc đầu 3 tấm ảnh, còn lại đều là biên tập cả, chủ tịch có thể giữ hình ở website trường trong 2 năm. Đừng làm phiền tôi tin Bạc Tiệm, cậu ấy chắc chắn không phải là một alpha tùy tiện sinh con. S2O, vậy hai người có cây S, thật không nhỉ, cậu tùy tiện để hai alpha không quen biết ôm nhau thử xem. Đã nhổ sạch răng, Khương Tử Nha đau lòng, đào hố, vậy là Giang Hoài đã làm điều đó với chủ tịch rồi. A của nhất A, đờ, Giang Hoài NB, hạng nhất trong cuộc thi đâm lê của trường trung học 2. Thôi đừng nói nữa, tôi đến bên cạnh bỏ phiếu cho Giang Hoài. Người đẹp ngọt, chấm chấm, uhu, các cậu im đi, các cậu đều là một lũ biến thái à, A của nhất A, có phải là alpha ở trên tầng không? Không phải là alpha tắt micro, cậu thì hiểu cái gì, chỉ có alpha mới có thể hiểu được sự sung sướng khoan khoái khi bị alpha làm. Hơn 5.000 dặm trời còn chưa sáng, đèn điện cạnh giường sáng mở còn chưa qua 6 giờ. Tần Dư Hạc từ trên giường lăn người ngồi dậy, sau khi bị Giang Hoài gọi điện cậu căn bản chẳng thể ngủ được nữa. Cậu cầm điện thoại bước xuống giường, lấy điều khiển từ xa bật đèn phòng lên. Đèn đổ bóng xuống, bóng hình Tần Dư Hạc cao, rất sát da đầu, mắt dài híp, bờ vai rộng, thân hình vạm vỡ, trông đã giống một người đàn ông trưởng thành rồi. Ở tiểu học Giang Hoài lẫn với Tần Dư Hạc không thể không nói rằng đó là bởi vì từ nhỏ hai người đã có một vài điểm giống nhau. Một người trông lạnh lùng, người kia trông dữ tợn. Tần Dư Hạc kéo dép lê lấy hộp sữa, cắm ống hút vào, ngậm ống hút, sau đó cậu phóng to hình Giang Hoài và chủ tịch Bạc, hôn nhau trên website của trường, bật ghi âm giọng nói, thở dài thườn thượt. Con trai, gửi đi, cậu lại nói tiếp, alpha không có đồ tốt, tiếp tục gửi, xin lỗi, bạn chưa phải là bạn tốt của đối phương, trước tiên hãy tiến hành xác minh kết bạn. Giang Hoài cảm thấy website trường đầy rẫy những tên ngốc quá nhàn rỗi và lãng phí cuộc đời, có thời gian chi bằng đánh một giấc mấy tiếng, không ngủ được thì chạy bộ còn hơn là ở đây tán hưu tán vượt. Mỗi lần vào website trường, cậu có thể bất ngờ nhìn thấy tên cậu trong những bài đăng lạ. Nhưng ngay sau khi lão Tần bị xóa, Vệ Hòa Bình lại sáng mắt. Dắt tôi đi chơi, anh Hoài, sáng nay anh đã làm gì với chủ tịch? Tại sao có người nói trên mạng rằng cả hai đứa con của các anh đều được sinh ra rồi? Giang Hoài bấm và giữ ngón tay một lúc cậu cũng xóa Vệ Hòa Bình rồi. 1:50, Lâm Phi vào lớp sớm 10 phút. Anh ta liếc nhìn hàng áp chót, Giang Hoài đi tới, liếc mắt nhìn hàng áp chót, Bạc Tiệm cũng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bước tới hàng ghế sau, Bạc Tiệm không nhìn lên, bình tĩnh đóng quyển, Ulysses, bản tiếng Anh trên bàn, lấy ra một cuốn bài tập toán, mở trang 38 ra, bài tập hôm nay. Đề bài trên bảng đã viết xong, nhưng không gây trở ngại gì cho Bạc Tiệm cầm bút, viết ra chính xác chữ. Tháo, bàn trên, Giang Hoài đang nằm ôm sách toán ngủ. Vì sách toán mỏng, khổ lớn, giấy mỏng nhẹ nên Giang Hoài đặc biệt yêu ái sách toán khi ngủ. Lâm Phi đi tới, liếc nhìn sau gáy của Giang Hoài đang lúc ngủ say, sau đó lại nhìn lướt qua bài tập toán dưới tay của Bạc Tiệm. Lâm Phi chắp tay sau lưng, dừng lại cạnh bàn của Bạc Tiệm. Bạc Tiệm, buổi sáng em làm gì rồi? Bạc Tiệm ngẩng đầu lên, dừng lại một chút, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Gần đây em có một trận đấu bóng rổ cho nên hội sinh viên có rất nhiều việc phải làm ạ. Lâm Phi nghĩ đây cũng là đáp án, Bạc Tiệm không có gì để anh ta lo lắng cả. Anh ta nói, nhưng đừng bỏ giờ việc học, tự mình chú ý, ngồi xuống đi. Lâm Phi chắp hai tay sau lưng rồi đi tới bàn Giang Hoài. Nhưng mà đứng nửa phút đồng hồ, Giang Hoài không hề phát hiện sự chú ý của anh ta, trong phòng học nằm lật sách toán ngủ ngon lành, giống như đã đi đến một thế giới khác. Vẻ mặt Lâm Phi không tốt lắm, Bạc Tiệm nâng cằm. Dậy đi bàn trên cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên lưng Giang Hoài. Sắp đến tháng 10 rồi, Giang Hoài vẫn luôn mặc áo sơ mi ngắn tay mùa hè này. Loại áo cotton một lớp chất vải mỏng đến mức gần như ban ngày có thể để lộ ra những đường nét ở eo và bụng. Bạc Tiệm dừng lại một lúc, sau đó đứng dậy và kéo áo của Giang Hoài. Giang Hoài hơi nhúc nhích vươn tay về phía sau gạt tay của Bạc Tiệm. Có error thì bỏ tay ra, đừng làm mất giấc ngủ của tôi. Lâm Phi ở một bên quan sát, Bạc Tiệm cụp mắt xuống. Bàn trên, thầy Lâm tìm cậu. Cậu nói, thầy ở ngay cạnh cậu. Giang Hoài ngẩng đầu, chấm, cậu ngẩng đầu lên, quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt của thầy Lâm. Thầy Lâm nhìn cậu mà nổi trận mưa gió, cuồng phong bão táp sắp đến. Giang Hoài, nhưng thầy Lâm không giận, anh ta liếc nhìn Giang Hoài một hồi lâu. Em tỉnh chưa? Dạ tỉnh rồi ạ, thầy Lâm lấy từ trong túi ra hai tờ giấy gấp. Đúng lúc chưa vào tiết học, đây là bản kiểm điểm mà em tự viết. Anh ta nâng cằm, chỉ lên bục giảng rồi nói. Đi lên bục rồi tự đọc một lần cho tôi. Giang Hoài im lặng vài giây rồi cầm lấy hai tờ giấy. Thầy Lâm cười khẩy nói. Nếu em đã viết rồi, cũng nộp rồi, vậy thì hãy để cho mọi người xem em viết những gì trong bản kiểm điểm. 1.500 chữ, đọc thiếu một chữ, ra khỏi phòng học cho tôi, chiều cũng đừng đến lớp học nữa. Giang Hoài mang hai tờ giấy nhàu nát lên bục, bên dưới hơn 40 đôi mắt nhìn cậu, hơi ồn ào. Nếu cậu nhớ không lầm, bài đánh giá này có 836 từ nội dung tự do, nội dung của CATL. C chỉ có 664 từ, nội dung CTAL. C bị, nhầm, nên lặp lại 332 lần, chỉ có một trang, không nhiều, thực sự không nhiều. Giang Hoài mở giấy phẳng ra, bên dưới ồn ào chói tai, cậu chẳng quan tâm có ai đang nghe hay không, cậu đã nhanh chóng hoàn thành 836 từ đầu tiên. Đến từ thứ 837, Giang Hoài dừng lại một lúc và lật trang đầu tiên. Mặt sau để trống, tôi sai rồi, nhưng Giang Hoài nói liền mạch, hôm qua tôi không nên bỏ tiết, tôi sai rồi, hôm nay tôi cũng không nên bỏ tiết. Tôi sai rồi, tôi không nên tự mình bỏ tiết mà còn lôi kéo cả Bạc Tiệm trốn học cùng. Bên dưới bỗng im lặng, nhưng Giang Hoài không để ý cậu tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sai rồi, tôi không những bắt Bạc Tiệm bỏ tiết mà còn bắt cậu ấy bỏ tiết cả buổi sáng. Tôi sai rồi, tôi không nên để Bạc Tiệm và tôi quên mất nhiệm vụ chính là học ở trường, ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất. Tôi sai rồi, thầy Lâm ở trước cửa, anh ta trầm mặc nhìn hàng cuối cùng. Bạc Tiệm, tác giả có chuyện muốn nói, chủ tịch cảm ơn cậu có trách nhiệm với tôi. Một học sinh giỏi như chủ tịch sắp xếp sự nỗ lực mỗi ngày cho Giang Hoài, đang từ từ sụp đổ. Cách chương.